truyệnaudiomoi.com. Chương 112, Kỳ Lân Thần Hàng 1. Nhưng mà, nếu như thực lực của Kỳ Lân thấp hơn hung thú, chẳng những hung thú bị sai khiến khôi phục tự do, còn có thể cắn nuốt Kỳ Lân gia tăng năng lực của bản thân. Bởi vậy, Kỳ Lân Thần Hàng là con dao hai lưỡi, tuy có thể thu bất cứ hung thú nào, nhưng nếu thực lực của hung thủ vượt qua bản thân Kỳ Lân, thì đó là tử kỳ của Kỳ Lân. Phải biết rằng, bất luận là hung thú đều không phải thứ lương thiện, có cơ hội thôn phệ Kỳ Lân, chúng tuyệt đối không bỏ qua. Bởi vậy, vào thời kỳ thượng cổ, chỉ có những Kỳ Lân trưởng thành có được toàn bộ năng lực, mới sẽ sử dụng bổn mạng thần hàng để thôn phệ hung thú sai khiến. Cả đời của Kỳ Lân chỉ có thể sử dụng 3 lượt thần hàng thuật, thu phục 3 con hung thú yếu hơn mình. Hôm nay, vào lúc nguy cấp, Tề Nhạc đã rơi vào đường cùng. Hắn nhớ tới Trầm Vân tốt với mình, nhớ tới thân thể mềm mại động lòng người của Hứa Tình, còn có hơn 10.000 học sinh Đại học Thanh Bắc vô tội. Vì giảm tổn thương xuống nhỏ nhất, hắn vạn phần bất đắc dĩ, dùng bổn mạng thần hàng thuật. Đương nhiên hắn biết rõ thực lực của mình không cách nào so sánh được với cửu đầu thâm hải minh xà, chẳng qua là đom đóm so với trăng, nhưng mà hắn vẫn phải làm như vậy. Hắn nghĩ, có 2 tiếng đồng hồ này, cũng có thể nói mình chết muộn một chút. Thời điểm mình bị cắn nuốt, hắn nhất định không có cơ hội sử dụng trung cực Kỳ Lân Tí. Bởi vì Kỳ Lân Tí ngoài lực công kích, khi cửu đầu thâm hải minh xà vừa hiện ra, sẽ sử dụng năng lượng mạnh hơn chống lại Kỳ Lân Tí. Loại tình huống này, Tề Nhạc có thể nói là phải chết không thể nghi ngờ. Hắn có lựa chọn sao? Với thực lực của hắn sử dụng Kỳ Lân Tí cũng có chết mà thôi, nhiều lắm chỉ gây tổn thương nhẹ chứ không nguy hiểm tính mạng cho thâm hải minh xà. Mà thâm hải minh xà trong cơn giận dữ, chỉ sợ sẽ mang tới một hồi tai nạn. Mà bây giờ, cho dù thâm hải minh xà rời khỏi biển cả chỉ còn thực lực không đủ 1/10, chỉ sợ cũng thừa sức giết hắn 10 lần 100 lần. Thời gian 2 tiếng đồng hồ sẽ xảy ra cái gì? Tề Nhạc không biết, Từ Đông cũng không biết. Hiện tại bọn họ chỉ cố gắng tìm nơi ít người. Cảnh vật dưới chân bởi vì bóng đêm nên rất mơ hồ, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy ánh đèn le lói. Bay giữa không trung lạnh hơn bên dưới đất nhiều. Dưới tình huống dâm hổ Từ Đông toàn lực phi hành, bọn họ nhanh chóng rời xa Bắc Đái Hà. Thời điểm bay được 20 phút, vòng tay của Tề Nhạc cùng Từ Đông đồng thời sáng lên. Trên mặt Từ Đông vui vẻ, nói là như nguyệt đến. Chúng ta trước dừng lại đợi nàng, xem nàng có biện pháp gì hay không. Tâm tình của Tề Nhạc rất bình tĩnh. Trong 20 phút này, tất cả hình ảnh hắn trải qua trong cuộc đời 19 năm hiện lên. Không lâu sau, khi hắn trở thành vương của Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần, hắn cho rằng vận mệnh của mình đã cải biến, nhưng tuyệt đối không ngờ tới, vận mệnh vừa khởi sắc lại chính là lúc sinh mệnh kết thúc. Nghe Từ Đông nói, hắn chỉ yên lặng gật gật đầu. Từ Đông thu liễm 2 cánh sau lưng, sau đó hạ xuống đất, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ, thanh sắc quang mang chung quanh thân thể của hắn sáng lên, gió mạnh bao quanh thân thể của hắn và Tề Nhà. Cả 2 thuận lợi đáp xuống sườn núi nhỏ bên dưới. Vừa rời khỏi tay của Từ Đông, Tề Nhạc suy yếu đặt mông ngồi dưới đất. Toàn thân của hắn hiện giờ trần trụi, nhưng không có cảm giác rét lạnh. Huyết mạch trong cơ thể của hắn biến thành mơ hồ không rõ ràng, giống như đang thiêu đốt huyết mạch vậy. Một cổ khí tức cường đại từ trên người của hắn hiện ra ngoài. Đừng nói là tu luyện, cho dù là khí tức Kỳ Lân cũng không cách nào cảm nhận được. Bỗng nhiên 2 màu đen bạc trên đồ án Kỳ Lân lúc này lóe lên, biểu hiện trạng thái không ổn định của nó. Từ Đông khoanh chân ngồi xuống trước mặt Tề Nhà, trong miệng hắn phát tiếng gào điếc tai, uy áp cường đại tán giật ra ngoài, một đôi hổ trưởng ấn lên vai của Tề Nhà. 2 cổ năng lượng bá đạo tiến vào thân thể của Tề Nhà, tụ tập tại đan điền của hắn. Đạt được tương trợ của Từ Đông, Tề Nhạc tinh thần lập tức chấn động, cảm giác thân thể tốt hơn một chút. Thăng Vân Quyết vốn thoát thai từ Thăng Lân Quyết, cho nên lộ tuyến tu luyện là rốn nhau. Từ Đông thúc giục vân lực theo lộ tuyến của mình, hắn chờ giúp không giữ lại. Trải qua một vân chu tuần hoàn, rốt cục kinh mạch trong cơ thể của hắn rõ ràng hơn trước. Nhưng Tề Nhạc lại rất rõ ràng, Từ Đông làm như vậy chỉ có thể giảm bớt chút ít thống khổ tạm thời mà thôi. Một khi đã đến giờ, cửu đầu thâm hải minh xà tỉnh táo lại, vân lực này không đủ trợ giúp hắn mà thôi. Một đóa mây phiêu nhiên bay tới, có âm thanh long ngâm vang lên, trời thu sương mù tán đi, long rực màu trắng thu liễm. Sau khi Hải Như Nguyệt bổn tướng dị hóa phiêu nhiên bay tới, nàng vừa hạ xuống mặt đất, đã nhìn thấy Tề Nhạc không đúng, toàn thân trần trụi, khí tức trên người cực kỳ không ổn định. Đây là chuyện gì? Hải Như Nguyệt khoanh chân ngồi trước người Tề Nhạc, long chảo thử dò xét, đặt lên ngực của hắn. Hai cổ vân lực thăng long quyết truyền vào bộ ngực của hắn, phối hợp với thăng hổ quyết của Từ Đông tiến vào điều tra thân thể của Tề Nhạc. Tề Nhạc thở dài một hơi, dưới tác dụng của hai cổ vân lực thân thể bị suy yếu giảm bớt rất nhiều, vân lực tiêu hao được bổ sung. Tốt, các người không nên truyền vân lực cho tôi nữa. Từ Đông buông hai tay của mình ra, đôi mắt hổ tràn ngập ngưng trọng. Long dực cực lớn sau lưng Hải Như Nguyệt dò xét xong, từ sau bao phủ thân thể Tề Nhạc, giống như ôm Tề Nhạc vào trong ngực. Ánh mắt nhìn Từ Đông, toát ra thần sắc hỏi thăm. Từ Đông thở dài một tiếng, cười khổ đem chuyện xảy ra ở Bắc Đái Hà nói lại một lần, nghe hắn tự thuật. Hải Như Nguyệt hít sâu một hơi, nói, tại sao có thể như vậy? Sinh tiếu thủ hộ thần chúng ta vừa mới bắt đầu, kỳ lân cũng mới xuất hiện. Tại sao có hung thú gần vạn năm xuất thế? Tề Nhạc, anh cũng quá lớn mật. Tề Nhạc nói, lúc ấy tôi không có lựa chọn, nếu như tôi không làm như thế, chỉ sợ người trong phạm vi 10 dặm không ai sống sót. Ta cùng Từ Đông cũng không thoát khỏi công kích của Thâm Hải Minh Xà. Hải Như Nguyệt biết rõ hắn nói là sự thật, trầm ngâm nói, hiện tại không có có biện pháp, mặc dù Thâm Hải Minh Xà có 9 đầu, nhưng trên đất bằng chỉ có thể phát huy 1/10 năng lượng. Ta cùng Từ Đông cộng lại, cũng không cách nào ngăn cản hắn được. Tề Nhạc nói, điểm này tôi cũng nghĩ qua, nhưng mà, các người chỉ có thể áp chế nhất thời, lại không thể vĩnh viễn áp chế. Một khi vân lực của hai người tiêu hao quá độ, hoặc là rời khỏi bên cạnh tôi vẫn bị nó thôn phệ. Huống hồ, dù sao vân lực các người tu luyện có chỗ khác với Thăng Lân Quyết. Cho dù cường ngạnh chống lại Thâm Hải Minh Xà, chỉ sợ không thể chịu nổi chính là thân thể của tôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 113, Kỳ Lân Thần Hàng 2. Đây chỉ là uống rượu độc giải khát mà thôi. Hung thú bị Kỳ Lân Thần Hàng thôn phệ vào trong người tôi, sẽ hóa thành nhất thể với tôi. Chỉ cần nó còn trong người của tôi, thì không cách nào phát huy thực lực. Hiện tại chỉ có một biện pháp, thừa dịp nó còn chưa ra ngoài, các người trực tiếp hủy diệt thân thể của tôi, như vậy Thâm Hải Minh Xà cũng bị hủy diệt cùng tôi. Không được. Hải Như Nguyệt quả quyết nói, Tề Nhạc, anh là Kỳ Lân, là vương của sinh tiếu thủ hộ thần, anh nhất định phải kiên cường, chiến sĩ cầm tinh của chúng ta cần anh. Nếu như anh chết, tuy có thể giải quyết được đầu Thâm Hải Minh Xà này, nhưng tương lai lại xuất hiện hung thú vạn năm thì làm sao bây giờ? Không có năng lực Kỳ Lân dẫn đạo, sinh tiếu thủ hộ thần rất khó chống lại hung thú vạn năm. Anh tuyệt đối không chết được. Tề Nhạc lườm bộ ngực no đủ của Hải Như Nguyệt, được long dực của nàng bao phủ, nhiệt độ ôn hòa không ngừng truyền vào người của hắn. Dưới long uy cường đại phối hợp với thăng long quyết áp chế năng lượng dị chủng trong người của mình. Sao cô lại quan tâm tôi như vậy? Có lẽ, sau khi tôi chết sẽ xuất hiện người thừa kế huyết mạch Kỳ Lân tiếp theo thì sao? Hải Như Nguyệt cả giận nói, đến lúc nào rồi mà anh còn nói những lời này? Cùng một thời đại, chưa bao giờ xuất hiện qua hai người thừa kế Kỳ Lân. Huống chi anh là đồng bọn của chúng tôi. Chỉ cần có 1/1 cơ hội, chúng ta sẽ không để cho anh chết. Nghe nàng lời nói, Tề Nhạc lặng đi một lúc, đáy lòng xuất hiện cảm giác ấm áp. Hắn vốn căm hận Phách Vương Long dường như chẳng phải chán ghét. Vậy làm sao bây giờ? Các người cứ truyền vân lực cho tôi sao? Nhưng Thâm Hải Minh Xà chỉ còn 1/10 lực lượng thì các người cũng không phải đối thủ. Nhưng mà, nó ở trong thân thể của tôi. Chỉ cần vân lực của tôi không cách nào áp chế, thì chẳng khác gì bom hẹn giờ. Chỉ cần các người hơi chút thư giãn, tôi sẽ bị nó thôn phệ. Đến lúc đó, không may chừng phải chỉ mình tôi đâu. Long Lân toàn thân Hải Như Nguyệt nhếch lên. Tôi nói, chỉ cần chúng ta có một phần ngàn cơ hội chúng ta không được buông tha. Như vậy đi, chúng ta lập tức mang anh đi Tây Tạng. Có lẽ, Chát Cách Lỗ Đại Sư sẽ có biện pháp. Với Phật lực của Đại Sư, có lẽ sẽ giúp anh phong ấn thực lực của Thâm Hải Minh Xà. Sau đó anh lưu lại tu luyện bên cạnh ngài, thẳng đến khi vân lực của anh có thể áp chế Thâm Hải Minh Xà mới thôi. Trước khi anh áp chế được Thâm Hải Minh Xà, nhiệm vụ thủ hộ Phương Đông sẽ giao cho chúng tôi. Mắt Hồ Từ Đông sáng ngời, nói, đúng vậy. Sao tôi lại quên mất Chát Cách Lỗ Đại Sư? Có Đại Sư, tình huống này cũng chẳng tới mức không xong. Như Nguyệt, bây giờ chúng ta lên đường, một bên bay, một bên trợ giúp Tề Nhạc áp chế Thâm Hải Minh Xà trong cơ thể. Chỉ cần đến Thánh Phật Tự, tất cả sẽ dễ làm. Thời điểm bọn họ hành động, đột nhiên Tề Nhạc nói, chờ một chút, các người để tôi suy nghĩ đã. Vừa nói, hai tay của hắn đặt lên đầu gối, hai mắt nhắm lại. Tề Nhạc cũng không phải suy nghĩ, mà đột nhiên trong lòng có âm thanh của Giải Trí vang lên. Sau khi dùng Kỳ Lân Thần Hàng cắn nuốt Thâm Hải Minh Xà, bởi vì năng lượng bản thân Thâm Hải Minh Xà chấn động quá mức mạnh mẽ, khiến cho hắn cùng Giải Trí trực tiếp mất đi liên hệ, trải qua Hải Như Nguyệt cùng Từ Đông đả thông kinh mạch, rốt cuộc nghe được âm thanh của Giải Trí. Tề Nhạc, tôi kiêu ngạo vì cơ trí của anh. Câu nói đầu tiên của Giải Trí lại là ca ngợi, không khỏi làm cho Tề Nhạc nghe mà ngẩn người. Kiêu ngạo? Có cái gì mà kiêu ngạo? Anh cũng biết, thực lực của tôi căn bản không cách nào hạn chế Thâm Hải Minh Xà. Hiện tại bạn của tôi muốn đi tới Thánh Phật Tự, dùng thiên dẫn chi lực trợ giúp tôi chống cự cắn trả của Thâm Hải Minh Xà. Giải Trí không chút hoang mang nói, không, căn bản không cần như thế. Anh không có làm sai, dưới tình huống bình thường, anh lựa chọn rất chính xác. Thâm Hải Minh Xà phát động kỹ năng vòng xoáy tím kia, chính là một trong những tuyệt kỹ trung cực của nó, tên là Tử Dương Địa Ngục. Nếu như Thâm Hải Minh Xà đạt tới tu vi vạn năm, đừng nói là anh, cho dù là Kỳ Lân trạng thái toàn thịnh, cũng chỉ có lập tức đào thoát ra khỏi phạm vi công kích. Thâm Hải Minh Xà được mệnh danh là mạnh nhất trong nước không phải nói cho có. Tử Dương Địa Ngục có thể lợi dụng nguyên tử phân hủy của sinh vật trong biển rộng. Nếu như ai có thể chống lại nó, cũng chỉ có vị Hắc Kỳ Lân Vương giả sáng tạo ra Kỳ Lân ẩn mới làm được. Bởi vì chỉ có hắn mới là Chiên Si Sờ Kỳ Lân nhất tộc mạnh nhất. Tiền bối của tôi từng ghi lại, lúc trước đã từng có một vị Kỳ Lân tiền bối chống lại Thâm Hải Minh Xà, nhưng thua dưới chiêu Tử Dương Địa Ngục. Có một việc tôi quên nhắc nhở anh, bổn mạng Kỳ Lân Thần Hàng không có tác dụng với hung thú vượt qua vạn năm. Cho nên, hôm nay vận khí của anh thật tốt. Cho nên từ cường độ năng lượng cửu đầu Thâm Hải Minh Xà mà nhìn, có lẽ nó đã tu luyện vượt qua 9.900 năm, không bao lâu nữa sẽ đạt tới ngưỡng này. Đây mới thực sự là khủng bố. Tề Nhạc khó hiểu nói, Giải Trí đại ca, anh nói như thế là có ý gì? Tuy lúc ấy tôi linh cơ khẽ động mới có thể hóa giải nguy cơ, nhưng mà Thâm Hải Minh Xà vẫn mang tới phiền toái rất lớn cho tôi. Muốn bằng vào thực lực của tôi áp chế thực lực 1/10 lực lượng của nó, không biết cần tu luyện trong thời gian bao lâu. Nghe lời Như Nguyệt nói, Sinh Tiếu thủ hộ thần chúng tôi trong thời gian ngắn gặp phải khảo nghiệm rất lớn. Nếu như tôi ở Thánh Phật Tự tu luyện, thì không cách nào hiệp trợ bọn họ được. Giải Trí cười nhạt một tiếng, nói, Tề Nhà, anh sai rồi. Vận khí của anh rất tốt, chỉ sợ đã vượt qua bất kỳ vị tiền bối Kỳ Lân nào rồi. Anh biết vì sao Thâm Hải Minh Xà công kích anh không? Về sau thậm chí còn dùng năng lực mạnh nhất là Tử Dương Địa Ngục không? Tề Nhạc nghi hoặc hỏi, vì cái gì? Chẳng phải nó cố ý công kích tôi sao? Giải Trí nói, không, đương nhiên không phải. Vừa rồi Thâm Hải Minh Xà không có năng lực xem bói, thì sao biết anh ở ven biển này? Hơn nữa, bản thân Thâm Hải Minh Xà đều sinh tồn trong hải dương nơi có độ sâu hơn 3.000 mét, làm sao dễ dàng xuất hiện trên cạn được. Tôi cũng không biết nên nói vận khí của anh quá tốt hay là quá kém. Sở dĩ nó tập kích anh là vì nó phát hiện khí tức Kỳ Lân của anh, đồng thời, nó cũng cảm nhận thực lực của anh quá yếu. cho nên mới mạo hiểm thử một lần. Nói như vậy, Thâm Hải Minh Xà trước khi tu luyện tới vạn năm, đều không muốn đối mặt với kỳ lần, cho dù ở trong biển rộng cũng vậy. Chỉ có một điều, chính là sợ một vị tiền bối kỳ lân sử dụng bổn mạng kỳ lân thần hàng thu nó vào đại lục rồi thu thập. Nhưng thực lực của anh quá yếu ớt, cho nên con Thâm Hải Minh Xà này mới không chút sợ hãi mà công kích anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 114, Kỳ Lân Thần Hàng 3. Về phần nó xuất hiện, có nguyên nhân chính là anh. Còn nhớ rõ anh thét dài ở ven biển hay không? Trong khi tâm tình kích động, anh vô tình vận dụng vân lực của mình, khiến khí tức kỳ lân lộ ra ngoài. Lúc này mới đưa Thâm Hải Minh Xà cách đó không xa tập kích anh. Nó hẳn nghĩ thực lực của anh quá nhỏ yếu, cho nên không có cơ hội chống lại. Nhưng không ngờ anh lại chống cự thời gian dài rồi sử dụng bổn mạng thần thuật bắt nó trên biển. Trong nội tâm Tề Nhạc khẽ động, nói, Giải Trí đại ca, anh còn chưa nói cho tôi biết, anh có thể dùng năng lực của mình trợ giúp tôi áp chế Thâm Hải Minh Xà hay không đấy. Dù sao Giải Trí Vương cũng là thượng cổ thần thú tu luyện hơn 3.000 năm, tuy không phải đối thủ của cửu đầu Thâm Hải Minh Xà. Nhưng đối phó với Thâm Hải Minh Xà chỉ có 1/10 thực lực, có lẽ không có bất cứ vấn đề gì. Giải Trí cười ha ha, nói, tôi làm không được. Không phải tôi đã nói với anh rồi sao, trở thành bóng dáng của anh, tôi đã mất đi năng lực của mình. Năng lực và năng lượng của tôi đã dung nhập vào người của anh, ẩn trong huyết mạch kỳ lân. Chỉ có như vậy, tôi mới có thể mượn nhờ tinh huyết kỳ lân vương biến thành kỳ lân chân chính. Huyết mạch của tôi mới biến thành tinh huyết kỳ lân thuần khiết. Có thể trợ giúp anh vượt qua khó khăn không phải là tôi, chính là vị thiên dẫn đại sư kia. Thiên dẫn cùng kỳ lân có thể nói là cộng sinh. Có kỳ lân tất nhiên sẽ có thiên dẫn, dù cho anh cách xa vạn dặm, khí tức của hai người tương thông với nhau. So với bóng dáng như tôi, thiên dẫn mang trợ giúp cho anh không cách nào đánh giá được. Đây chính là lựa chọn của tiền bối kỳ lân lưu lại cho người thừa kế huyết mạch kỳ lân. Tề Nhạc nói, vậy hiện giờ tôi phải đi thánh Phật tự. Vậy thì có gì khác với suy nghĩ hai người bạn của tôi chứ? Giải Trí nói, không, đương nhiên là có khác nhau. Anh không cần đi nơi nào cả, thiên dẫn đã sớm trợ giúp anh rồi. Vị thiên dẫn kia kế thừa Phật lực 10 kiếp, Phật lực cường đại của hắn, chỉ sợ trên thế giới này không người nào có thể so. Thời điểm người đó khai mở huyết mạch kỳ lân giúp anh, Phật lực của bản thân đã rót vào người của anh rồi. Đồng thời, hắn cũng tặng anh một kiện chí bảo, chính là Xá Lợi Thủ Châu trong tay của anh. Xá Lợi Tử đối với người bình thường mà nói chỉ có tác dụng an thần, nhưng mà, bởi vì trong thân thể anh có được Phật lực khổng lồ do thiên dẫn truyền lại, thì không giống nhau. Tuy thực lực của anh bây giờ không đủ chuyển hoàn toàn bộ Phật lực trong Xá Lợi Thủ Châu, nhưng mà dùng Xá Lợi Tử của 10 cao tăng chuyển hóa thành Xá Lợi Thủ Châu, tuyệt đối là chí bảo của Phật môn. Thâm Hải Minh Xà cường đại, nó cũng chỉ là hung thú, mà hung thú trên người sẽ có khí tức tà ác. Tuy năng lực của anh không đủ đối kháng với nó lúc thanh tỉnh, nhưng mà Xá Lợi Thủ Châu hoàn toàn có thể phong ấn nó lại. Tôi nghĩ thời điểm Thâm Hải Minh Xà phát động công kích về phía của anh, chính nó cũng không nghĩ tới trên người của anh lại có chí bảo như vậy. Nếu như không có Xá Lợi Thủ Châu, anh căn bản không chờ Dần Hổ tới cứu được đâu. Nghe Giải Trí nói thế, Tề Nhạc vui mừng, trong nội tâm càng tôn kính Chát Cách Lỗ đại sư tôn thêm mấy phần. Hiện tại tôi nên làm như thế nào? Giải Trí nói, rất đơn giản, cái gì cũng không cần làm. Bởi vì anh vẫn chưa dẫn phát Phật lực và khống chế Xá Lợi Thủ Châu. Nhưng mà, anh thôn phệ Thâm Hải Minh Xà, nó sẽ biến thành tà khí trên người anh. Tuy Xá Lợi Thủ Châu không bị anh sử dụng, nhưng anh bây giờ là chủ nhân của nó. Nó tự nhiên sẽ tiêu trừ tà khí giúp anh. Đối mặt với Phật lực ẩn trong Xá Lợi Thủ Châu, Thâm Hải Minh Xà chỉ cần vừa tỉnh táo lại, nó không phát động cắn trả anh thì thôi. Một khi phát động, vậy là nó không may trước tiên. Đừng nói không cách nào tạo thành tổn thương cho anh, dưới tác dụng của Xá Lợi Thủ Châu, tu vi của nó còn hạ thấp trong phạm vi lớn. Hơn nữa, nếu như nó phản ứng chậm, thậm chí có khả năng nó bị Phật lực phá hủy linh thức, từ nay về sau mất đi trí tuệ. Như vậy, nó thật sự nghe anh sai khiến rồi. Tôi thật đáng thương. Thời điểm Tề Nhạc cùng Giải Trí nói chuyện với nhau, lại một âm thanh khác vang lên trong đáy lòng của Tề Nhạc. Trong nội tâm Tề Nhạc cả kinh, mà Giải Trí đã sớm dự liệu được, cho nên phát ra âm thanh trầm thấp. Tôi biết ngay ngươi không nhịn được muốn đi ra ngoài mà, Thâm Hải Minh Xà tiền bối. Âm thanh đột nhiên xuất hiện này phi thường sắc bén, ai nghe cũng có cảm giác không thoải mái. Tiền bối cái gì? Hung thú chúng ta vĩnh viễn là địch nhân với thần thú các ngươi, không nên lôi kéo làm quen với ta. Tề Nhạc giật mình nói, Thâm Hải Minh Xà, không phải ngươi chờ tới 2 giờ mới tỉnh lại sao? Như thế nào? Âm thanh Thâm Hải Minh Xà tràn ngập bi phẫn. Ta tức, nổ phổi, mẹ kiếp, ta đúng là không may, thật sự là uống nước biển bị đau răng mà, lòng tham không nên có. Tề Nhạc lặng người, nhưng lòng hắn lại càng yên tâm. Tuy âm thanh của Thâm Hải Minh Xà xuất hiện chỉ nói mấy chữ, nhưng hắn vẫn nghe ra được. Dường như con rắn tu luyện hơn 9.000 năm này không có biện pháp với mình. Giải Trí cười hắc hắc, nói, có thể trở thành biến thành nô bộc nghe Hắc Kỳ Lân Vương giả sai khiến cũng không phải là chuyện thiệt hại gì. Ngươi lựa chọn rất chính xác. Nếu như ngươi thực sự phát động cắn trả, không may chỉ có chính ngươi thôi. Vừa rồi ta nói cho Tề Nhạc nghe là không có nguy hiểm, đồng thời còn là đòn cảnh cao với tiền bối như ngươi. Tuy thần thú chúng ta đối địch với hung thú các ngươi ngàn vạn năm qua, nhưng dù sao ngươi tu luyện hơn ta mấy ngàn năm, một tiếng tiền bối cần phải gọi. Thâm Hải Minh Xà hừ một tiếng, nói, ta thật đáng thương, đáng thương ta vất vả tu luyện gần vạn năm, lại lật thuyền trong mương. Tề Nhạc cả giận nói, con mẹ nó ngươi mới là mương. Âm thanh Thâm Hải Minh Xà tức giận vang lên. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Đối với ngươi mà nói, đây là thiên đại khí vận. Với ta mà nói chính là thiên đại bi ai. Ngươi biết vì cái gì ta tỉnh táo lại nhanh như vậy không? Chính là bổn mạng thần hàng của Kỳ Lân các ngươi với ta mà nói, vốn không có hiệu quả. Tuy có thể tạm thời thôn phệ ta, nhưng cũng chỉ có thể thôn phệ trong thời gian 10 phút ngắn ngủi thôi. Lúc ấy thời điểm ngươi thôn phệ ta thì ta nghĩ ngươi chắc chắn phải chết. Nhưng ai biết rõ không may trên người của ngươi có Phật bảo 10 kiếp. 10 phút. Tại sao chỉ có 10 phút? Tề Nhạc kinh ngạc hỏi. Thâm Hải Minh Sáng ngạo nghễ nói, đương nhiên chỉ có 10 phút. Trong hung thù, đẳng cấp cũng có khác nhau rất lớn. Cho dù đồng dạng tu luyện 1 vạn năm, trở thành hung thú vạn năm, căn cứ tộc đàn tương ứng sẽ có khác nhau, thực lực cũng khác nhau rất lớn. Thâm Hải Minh Xà nhất tộc chúng ta, chính là hung thú đỉnh cấp. Chỉ cần chúng ta tu luyện 3.000 năm, có thể sánh ngang với hung thú vạn năm trong biển rộng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 115, Kỳ Lân Thần Hàng 4. Đối với hung thú bình thường mà nói, chỉ cần tu vị không cao hơn vạn năm, bổn mạng thần thông của Kỳ Lân các ngươi sẽ có tác dụng 1 giờ, cũng chính là 2 giờ trong xã hội bây giờ. Nhưng đối với siêu cấp hung thú như chúng ta mà nói, chỉ cần tu vi của chúng ta vượt qua 3.000 năm, thời gian này sẽ dựa theo tu luyện bao nhiêu năm mà biến hóa khác nhau. Thời gian tu luyện càng dài, Kỳ Lân Thần Hàng chỉ làm chúng ta hôn mê rất ngắn. Ta đã tu luyện 9.900 năm, chỉ còn 10 năm nữa sẽ biến thành siêu cấp cự đầu của biển cả, trở thành vương giả mạnh nhất trong biển rộng. Bởi vậy, với Kỳ Lân nhỏ yếu như ngươi phát động thần hàng thuật với ta, khiến ta hôn mê 10 phút là phi thường tốt rồi. Nếu như lúc ấy ngươi do dự một chút, không có lập tức rời khỏi ven biển, ta đã sớm thôn phệ ngươi rồi. Tâm tình Tề Nhạc kích động, y phục trên người đã bị mồ hôi lạnh làm ướt sũng nước, thầm nghĩ một tiếng nguy hiểm. Giải Trí có chút khinh thường nói, là vậy sao? Thâm Hải Minh Xà tiền bối, ngươi nói dường như có chút khoa trương. Cho dù lúc ấy vẫn còn ở bờ biển, thân thể của ngươi đã không còn ở trong biển cả, thực lực có thể phát huy sẽ suy yếu đi rất nhiều. Mà đối mặt với Xá Lợi Tử của cao tăng 10 kiếp, cho dù ngươi có thôn phệ thân thể của Tề Nhạc, cũng bị Xá Lợi Tử ảnh hưởng, chẳng những không có chỗ tốt, chỉ sợ tu vi hao tổn. Hơn nữa, trong cơ thể Tề Nhạc ẩn chứa Phật lực rất mạnh, đối với ngươi mà nói, hắn là củ khoai lang nóng phỏng tay. Hèn hạ, các ngươi quả thực quá hèn hạ, các ngươi nhất định đã sớm thương lượng tính toán ta rồi. Thâm Hải Minh Xà không cam lòng nói. Tề Nhạc tức giận nói, thương lượng cái rắm, ngươi cho rằng ta nguyện ý thu ngươi vào người sao? Nếu sớm biết có gia hỏa như ngươi ở bờ biển, đánh chết ta cũng không chạy tới Bắc Đái Hà đi. Hừ, còn không phải vì lòng tham của ngươi sao? Muốn ăn ta nên mới rơi vào kết cục này. Tặng ngươi hai chữ, đáng đời. Thâm Hải Minh Xà ở trong nội tâm Tề Nhạc thở hổn hển, hiển nhiên đã tức giận tới cực điểm. Giải Trí cười ha ha, nói, tốt, các ngươi không cần nhao nhao. Vận khí Minh Xà tiền bối đúng là không tốt. Từ khi nhân loại phát triển, hiện tại nhân loại đã không còn yếu ớt giống thời kỳ viễn cổ vừa mới sinh ra đời. Trí uệ của bọn họ tăng lên gấp nhiều lần. Minh Xà tiền bối, hiện tại ngươi như đã bị Tề Nhạc khống chế, không phát rời khỏi phạm vi một cây số chung quanh hắn. Như vậy, tôi cảm thấy ngài nên nhận mệnh đi. Nghe sai khiến cũng chẳng có gì không tốt. Tuy ngài chỉ có thể phát huy 1/10 tu vi, nhưng đối với Tề Nhạc hiện tại mà nói, vẫn có không ít chỗ tốt. Ít nhất, nghe Kỳ Lân sai khiến, ngươi cũng không được tính là hung thú nữa. Hoan nghênh ngươi gia nhập trận doanh thần thú chúng ta. Hiển nhiên Thâm Hải Minh Xà rất không muốn tiếp nhận sự thật này. Ta không cam lòng a. Thời kỳ thượng cổ cử thù, Kỳ Lân nhất tộc các ngươi chỉ có thể sai khiến hung thú 3.000 năm tới 5.000 năm tu vi. Ta là hung thú vĩ đại tu luyện 9.990 năm lại bị một Kỳ Lân nhỏ yếu sai khiến. Ta. Tề Nhạc cũng cười, nói, ngươi cái gì mà ngươi, thời kỳ viễn cổ làm gì có Phật lực hạn chế tà khí của các ngươi. Hiện tại thì không giống, ta nhìn ngươi vẫn thành thật một chút. Yên tâm, ta chưa bao giờ bạc đãi với người của mình. Nói không chừng, tôi sẽ tìm kiếm xà mỹ nữ làm lão bà cho ngươi động động dâm tâm. Cảm xúc của Thâm Hải Minh Xà đã chấn động một lát. Xà mỹ nữ, trừ phi ngươi có thể tìm được như Bạch Nương Tử cấp bậc như ta, nếu không ta cũng không có hứng thú. Tề Nhạc ngẩn người, nói, Bạch Nương Tử, ngay cả thần thoại của nhân loại chúng ta ngươi cũng biết sao? Thần thoại chó má, bản thân Bạch Nương Tử là tồn tại thật sự, nàng vốn không phải xà tinh tu hành ngàn năm như các ngươi vẫn nói, mà là nhân tài kiệt xuất trong Thâm Hải Minh Xà nhất tộc chúng ta. Sau nở khi tu luyện vạn năm thoát ly thân thể vốn có của Thâm Hải Minh Xà, thân thể màu xanh đen biến thành màu trắng, hành tẩu trong nhân gian, lại gặp tiểu bạch kiểm hứa tiên của nhân loại các ngươi. Lúc trước Bạch Nương Tử còn nhỏ ham chơi chạy lên lục địa, suýt nữa bị loài người sát hại, là tổ tiên của hứa tiên cứu nàng, bởi vậy mới có đoạn báo ân. Về phần kết cục cuối cùng lại không tốt, bị đám lừa chọc trong nhân loại các ngươi vây công, thừa dịp nàng mang thai suy yếu nên bị phong ấn trong lôi phong tháp. Hừ hừ, Thâm Hải Minh Xà nhất tộc chúng ta đều cho đây là nhục nhã sâu sắc. Nhưng mà, Bạch Nương Tử đúng là mỹ nữ nổi danh trong Thâm Hải Minh Xà nhất tộc chúng ta. Tề Nhạc cười, hắn cũng không biết những lời của Thâm Hải Minh Xà là thật là giả, nhưng từ tu vi hơn 9.000 năm của nó, hơn phân nửa chuyện này là thật. Về phần vì sao câu chuyện này lại bị thần thánh hóa, đương nhiên Tề Nhạc hiện tại không đi quan tâm. Vậy bây giờ ngươi có nguyện ý nghe ta sai khiến hay không? Ta đương nhiên không muốn. Thâm Hải Minh Xà không chút do dự trả lời. Tề Nhạc ngẩn người, nói, không muốn. Chẳng lẽ ngươi muốn chống lại Xá Lợi Thủ Châu của ta sao? Thâm Hải Minh Xà nói, chống lại cái giám a. Ta vừa bị ngươi thôn phệ vào trong cơ thể đã cảm nhận được Phật lực mạnh mẽ. Về sau thanh tỉnh mới không dám vọng động. Nghe được những lời tiểu tử Giải Trí nói chuyện với ngươi mới biết đá vào thiết bản. Mẹ kiếp, lại là Xá Lợi Tử của mấy con lừa chọc 10 kiếp. Nếu ta lao ra khỏi cơ thể của ngươi, không may chỉ có thể là ta. Nhân loại kế thừa huyết mạch Kỳ Lân, chúng ta thương lượng một chút nhé. Nói như thế nào ta cũng đã tu luyện 9.990 năm, cũng tích góp không ít chân bảo trong biển. Nếu như ngươi nguyện ý thả ta ra, ta nguyện ý đem một nửa chân bảo đưa cho ngươi, đủ cho ngươi trở thành người giàu nhất trong nhân loại rồi. Phải biết rằng, đồ vật quý hiếm nhất trong biển đều do Thâm Hải Minh Xà chúng ta sở hữu. Chỉ cần có thể trở về, lại qua 10 năm, ta liền thành công trở thành hung thú vạn năm. Đây chính là mộng tưởng của ta. Tề Nhạc cười hắc hắc, cũng không có trả lời ngay. Lúc trước hắn cho rằng mình tất nhiên sẽ chết. Tâm tình một mực phi thường sa sút, lúc này đột nhiên không cần chết. Hơn nữa địch nhân cường đại lúc trước bây giờ lại cầu xin mình. Loại cơ hội này hắn làm sao bỏ qua được. Lập tức, Cố Tình trầm ngâm nói, cái này nha. Tuy Thâm Hải Minh Xà sống mấy ngàn năm, nhưng một mực sinh tồn sâu trong biển rộng. Tuy đã có trí tuệ cao, nhưng đầu óc của nó không cách nào so sánh với nhân loại. Nghe xong ý tứ của Tề Nhạc có chút buông lỏng, nói, 3/4, ta cho ngươi 3/4 chân bảo, như thế nào đây? Ta chỉ cần lưu một chút là được. Tề Nhạc nói, Thâm Hải Minh Xà, không phải ta không muốn tin tưởng ngươi, nhưng ngươi là hung thú. Mặc dù ta không quá rõ về hung thú, nhưng từ danh xưng của ngươi trên biển thì biết chẳng phải thứ tốt lành gì. Ngươi bảo ta làm sao tin ngươi được đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 116, Minh Xà bất đắc dĩ. 1. Thâm Hải Minh Xà cả giận nói, ta cũng không phải hung thú bình thường. Ta chính là hung thú cường đại nhất trên biển. Ta nói chuyện tự nhiên là chắc chắn. Ta nguyện ý dùng lời thề thiên phạt. Nếu như ta sau khi đạt được tự do không mang chân bảo cho ngươi, nguyện ý bị thượng thiên trừng phạt. Tề Nhạc khinh thường nói, cái gì thiên phạt, lời thề như thế ta cũng có thể nói 100 lần đấy. Giải Trí không lên tiếng nãy giờ đột nhiên nói, Tề Nhạc, lời thề của hắn có thể tin tưởng, đối với hung thú mà nói. Lớn nhất chính là chế ước mạnh nhất. Một khi hung thú sát nghiệt quá nặng, sẽ dẫn động hạo kiếp của thiên địa, mà hạo kiếp chỉ nhắm vào mình hung thú. Như vậy thiên phạt chính là thứ hung thú không cách nào chống lại. Dùng lời thề thiên phạt, có thể xem như lời thề nặng nhất với Thâm Hải Minh Xà. Tề Nhạc hiểu rõ Giải Trí đang đề tĩnh mình, chính là bảo mình thấy tốt thì lấy. Dùng tu vi hơn 9.000 năm của Thâm Hải Minh Xà, hắn chỗ tích góp từng tí một chân bảo tất nhiên không phải số lượng nhỏ gì. Nhưng mà hiện tại Tề Nhạc đang cần tăng cường thực lực của mình, đối với chân bảo rất là lạnh nhạt. Ngẫm lại, nói, đã như vậy, tốt như vậy sao? Thâm Hải Minh Xà tiền bối, ta đáp ứng trả lại tự do cho ngươi. Nhưng mà, ngươi cấp cho ta chân bảo, cũng phải phát lời thề thiên phạt. Bất luận thời điểm nào, cũng không thể tổn thương ta. Chê cười, đạt được chân bảo thì thế nào? Nếu Thâm Hải Minh Xà đem chân bảo cho mình rồi hạ sát thủ, mình có thể rời khỏi biển rộng sao? Thâm Hải Minh Xà vui mừng quá đỗi, nói, tốt, tốt, chỉ cần không sai khiến ta, còn có thể đạt được tự do, điều kiện gì ta cũng đáp ứng. Vượt qua hơn 9.000 năm tuế nguyệt tịch mịch, hắn một mực, nỗ lực biến thành Thâm Hải Minh Long, đối với nó mà nói, không có gì trọng yếu hơn tu luyện tới cảnh giới vạn năm. Mà bây giờ chỉ kém 10 năm là có thể hoàn thành mộng tưởng của mình. Thâm Hải Minh Xà sao có thể do dự đây? Lập tức, hắn muốn phát hạ lời thề, cam đoan bất luận thời điểm nào, cũng không gây tổn thương cho Tề Nhạc mảy may. Nghe được lời thề của Thâm Hải Minh Xà, Tề Nhạc cười nói, vậy được rồi, Thâm Hải Minh Xà, sau khi thực lực của tôi cường đại hơn, sẽ mang ngươi về biển cả. Hiện tại, ngươi trung thực là được rồi. Thâm Hải Minh Xà ngẩn người, nói, ngươi nói cái gì? Không phải ngươi đáp ứng trả tự do cho ta sao? Tề Nhạc lập tức xuất bùn sự vô lại của mình. Lúc tôi đáp ứng ngươi có nói sẽ thả ngay lập tức sao? Tôi chỉ đáp ứng thả ngươi về, còn chưa nói là lúc nào. Điểm này Giải Trí đại ca có thể làm chứng. Trước khi Thâm Hải Minh Xà sắp giận dữ, hắn vội vàng bổ sung một câu, nói, Minh Xà lão huynh a, không phải tôi không muốn thả ngươi về, nhưng mà, ngươi có thể cảm giác được, thực lực của tôi bây giờ quá nhỏ yếu, trong mắt ngươi, chỉ sợ không khác gì con kiến. Buôn mạng thần hàng của Kỳ Lân chúng ta có thể sử dụng với bất cứ hung thú nào, nhưng nếu muốn thả hung thú bị thôn phệ, cần vân lực mạnh mẽ làm hậu thuẫn mới được. Cho dù hiện tại tôi muốn thả ngươi ra ngay lập tức, cũng hữu tâm vô lực a. Bây giờ xem ra, ngươi trước hết nên tu luyện trong thân thể của tôi, chờ tu vi của tôi đạt tới, lập tức thả ngươi ra. Chỉ cần ngươi trong khoảng thời gian này trung thực tu luyện trong người của tôi, ước định của chúng ta sẽ có hiệu lực. Ta bị ngươi âm rồi, cần bao nhiêu thời gian? Khí tức cường đại của Thâm Hải Minh Xà không ngừng dao động, Tề Nhạc rõ ràng cảm giác được cổ khí tức ôn hòa trên cổ tay tiến vào trong thân thể của hắn, làm cho Thâm Hải Minh Xà sợ tới mức lập tức thu liễm khí tức của mình. Xá Lợi Thủ Châu đối với Tề Nhạc mà nói là bảo bối, nhưng với nó mà nói tuyệt đối là hung khí. Nếu như trong biển rộng, có lẽ Thâm Hải Minh Xà sẽ bằng vào tu vi cường đại của mình lao ra khỏi thân thể của Tề Nhạc. Cho dù sẽ bị trọng thương, nhưng tu vi của hắn sẽ có cơ hội khôi phục. Nhưng hiện tại hắn chỉ có tu vi 1/10 mà thôi. Hắn sao muốn thử đây? Không có ai nguyện ý muốn chết. Tu luyện hơn 9.000 năm, nó còn chưa tới mức khám phá sinh tử. Đối với tính mạng của mình đặc biệt quý trọng không gì sánh được. Tề Nhạc cười hắc hắc nói, cần bao nhiêu thời gian tôi không biết. Bây giờ ngươi nên cầu nguyện thực lực của tôi tăng lên nhanh chóng. Tôi đoán chừng, chờ thực lực kỳ lân của tôi đạt tới 9 vân, trên cơ bản có thể sử dụng kỳ lân thần hàng thả ngươi ra. Cái gì? 9 vân? Ta? Tề Nhạc nói, tôi nói là sự thật. Chẳng lẽ ngươi biết vị kỳ lân tiền bối nào sử dụng thần hàng thuật chưa? Tôi phải chịu nguy hiểm cực lớn. Có trời mới biết sau khi thả ngươi ra thần hàng thuật sẽ ảnh hưởng như thế nào. Lúc này tôi không cho ngươi mặt mũi, ngươi cũng không nên không biết xấu hổ nha. Đến lúc đó chúng ta tới mức cá chết lưới rách, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Từ lúc bắt đầu hắn không có ý định thả Thâm Hải Minh Xà rời đi. Tuy Tề Nhạc cũng không biết mình tu luyện Thăng Lân Quyết đạt tới 9 vân là lúc nào, nhưng giải chỉ tôn sùng với kỳ lân mà nhìn, đến lúc đó muốn hàng phục con rắn này rất dễ dàng, muốn chạy không dễ dàng như vậy. Vừa nghĩ tới lúc nãy mình suýt chết trong tay của con rắn này, trong nội tâm Tề Nhạc tràn ngập hận ý. Ta biết rồi, Thâm Hải Minh Xà chán chường nói, chuyện này cũng giống như thế, trong biển ta có không ít đồ vật, ngươi dẫn ta về lấy cũng được. Ngươi cứ việc yên tâm, nếu ngươi có thể dùng thần hàng thuật hấp thu ta, thì thân thể của ngươi có được năng lực tỉ thủy, tiến vào biển cả không có chút nguy hiểm nào. Tề Nhạc hừ một tiếng, nói, ngươi cho rằng tôi bị ngu sao? Vào trong biển ngươi có thể khôi phục toàn bộ tu vi, tôi không dám mạo hiểm. Dù sao, lão nhân gia ngài nói như thế nào cũng là hung thú tu luyện 9.990 năm. Cho nên, ngươi trung thực dừng lại trong cơ thể của tôi đi. Ai, tôi thật đáng thương a. Về sau không có cơ hội lặn biển với mỹ nữ rồi. Rốt cuộc Thâm Hải Minh Xà cũng cảm nhận được nhân loại giảo hoạt, giống như Tề Nhạc đang suy nghĩ cho nó, nhưng ở điểm mấu chốt thì không buông. Hắn bi ai phát hiện, chỉ sợ mình trong thời gian rất dài, thực sự phải biến thành nhỏ yếu rồi. Nghe nhân loại kế thừa huyết mạch kỳ lân sai khiến, giải trí truyền đạt cảm xúc tán thưởng cho Tề Nhạc. Hiển nhiên đối với cách làm của hắn rất hài lòng, Tề Nhạc nói, tốt, hai vị lão đại. Bây giờ ngươi tu luyện trong thân thể của tôi rất tốt rồi. Chín đầu Minh Xà, kỳ thật ngươi phải may mắn mới đúng. Trên người của tôi có được chí bảo kỳ lân châu của kỳ lân nhất tộc. Bản thân của nó có được tác dụng gia tốc tu luyện thật nhanh. Tu luyện trong thân thể của tôi chưa hẳn có gì xấu. Có lẽ tu luyện vài chục năm, cũng có hiệu quả ngươi tu luyện trong biển 10 năm. Ngươi có thể biến thành Thâm Hải Minh Long nha.